Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1900, hai cái, Diệp, chữ. Làm chính Diệu Lưỡng Giới thành trấn thủ giáo úy, kỳ thật vẫn là tương đối buông lỏng, bởi vì chính Diệu Lưỡng Giới thành quy củ, mặt trời mọc khải trận, nhật lạc bế trận, nhật lạc về sau. Chu giáo úy liền có thể cách cương vị nghỉ ngơi, tại chính Diệu Lưỡng Giới thành trấn bảo vệ tốt chút năm. Vì giải quyết tịch mịch, Chu giáo úy liền trong thành đưa chỗ tòa nhà, mua hai cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu thiếp, ban đêm có người làm ấm giường, cũng coi là tiêu diêu tự tại. Ngày này, Chu giáo úy theo thường lệ trở lại cái này chỗ bên ngoài trạch. Tại thị nữ hầu hạ xuống rửa mặt rửa tay, sau đó liền đi hướng thư phòng mình, mà nha hoàn bà tử nhóm đã bắt đầu bận rộn đồ ăn. Hơi có chút tùy ý bước vào thư phòng, nhưng bước vào thư phòng nháy mắt, Chu giáo úy lưng liền bỗng nhiên kéo căng, một loại bị mãnh hổ để mắt tới cảm giác, nhượng Chu giáo úy phía sau lông tơ đều nổ đứng lên. Thư phòng trên ghế bành lúc này đang ngồi lấy một bóng người, bất quá lại nhìn không rõ ràng. Trên mặt có một tầng mông lung quang hoa lóe ra. Người nào? Chu giáo úy chậm rãi ngưng giọng nói. Chu giáo úy, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trò chuyện cái gì? Theo không xin phép mà vào ác khách, cũng không có gì tốt trò chuyện. Chu giáo úy tay đang chậm rãi di động tới, một cái báo động phù đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần báo động phù vừa ra, tại cái này phương viên 20 dặm, nhưng chú quân lại cao đến 28.000 người trong thành nhỏ. Hắn không tin hắn hội có bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại liền phát hiện báo động phù, cũng không phải một cái gì ý kiến hay, lại ở ghế dựa thái sư trung kỳ thật. Nhẹ cười rộ lên, đang phát ra báo động phù trước đó, Chu giáo úy tốt nhất xem trước một chút cái này. Diệp Chân đưa lên một cái ngọc giản, Chu giáo úy cảnh giác nhìn một chút Diệp Chân, sau đó cầm ngọc giản lên, vẻn vẹn nhìn một chút, Chu giáo úy liền sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong ngọc giản, kỹ càng đem hắn đệ tam thân tộc, bao quát hắn xa tại quê nhà vợ con gái đều liệt kê ra tới. Cái này chính Diệu Lưỡng Giới thành đâu? Chúng ta tuần tra ti ngoài tầm tay với. Thế nhưng là ngươi lão gia thân tộc đâu? Coi như sau lưng ngươi có nhân ma chiến trường đốc quân phủ, nhưng cũng là ngoài tầm tay với đi. Diệp Chân rằng giặc cười nói. Đem thân tộc đều là tuân theo pháp luật người. Ngươi tuần tra ti vu oan hãm hại cũng là tuần tra ti sở trường cho vui a. Tựa như Chu giáo úy kêu chữ quyết, loại chuyện này kỳ thực tất cả mọi người lòng dạ biết rõ không phải. Ngươi dám? Chu giáo úy con mắt bỗng nhiên trừng cái tròn vo, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại. Ta thân tộc ở chỗ đó phương cũng không phải ngươi khu quản hạt. Chu giáo úy đã biết người trước mắt này là ai. Trừ bị bọn họ làm khó dễ Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân, còn có thể là ai đây? Người thân tộc xác thực không tại ta khu quản hạt, nhưng là ta tìm đồng liêu giúp cái chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề đi. Kém nhất để người thân tộc ăn chút da thịt nỗi khổ vẫn là rất dễ dàng. Nhìn thấy Chu giáo úy sắc mặt càng ngày càng khó coi, Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay, thu hồi khối kia ngọc giản. Đương nhiên, vô luận là Chu giáo úy vẫn là ta, cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống đó phát sinh a. Chu giáo úy mặt lúc này hắc như đáy nồi. Thế nhưng là Diệp bá tước, ngươi sự tình, ta thật sự là giúp không được gì, càng không cách nào dàn xếp. Ta biết, bên trên có mệnh lệnh. Trấn thủ sứ cơ quản mệnh lệnh, ta chỉ muốn biết cơ quản cho ngươi ra lệnh là cái gì. Diệp Chân hỏi, nói cụ thể mệnh lệnh, ngươi liền không tìm ta phiền phức. Chu giáo úy thuận thế nhắc lên điều kiện. Ngươi là người thông minh, Diệp Chân đập mặt bàn nói ra. Nghe vậy, Chu giáo úy thần sắc liền trở nên có chút đồi phế đứng lên. Trấn thủ sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, lấy thân phận mẫn cảm, còn chờ điều tra lấy cớ, kéo lấy ngươi không cho cho đi. Kéo bao lâu? Diệp Chân hỏi, trầm mặc một chút, Chu giáo úy lần nữa phun ra ba chữ. Vô hạn kỳ. Diệp Chân thần sắc đột nhiên địa biến lạnh. Cái này khai nguyên hầu cơ quản, thật đúng là ác ý tràn đầy. Diệp thật sự cho rằng, khả năng chỉ là kéo hắn thời gian mấy tháng, không nghĩ tới lại là vô hạn kỳ. Trấn thủ phủ bên trong, lực lượng phòng thủ như thế nào? Diệp Chân hỏi, vấn đề này, nhượng Chu giáo úy có chút do dự. Nhưng nhìn thấy Diệp Chân lại cầm lấy này phần ngọc giản, liền một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Chính diệu lưỡng giới thành những năm gần đây một mực không có chuyện gì phát sinh. Trấn thủ sứ phủ bên trong, tu vi cao nhất là trấn thủ sứ đại nhân hai vị hộ vệ, giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trấn thủ sứ đại nhân, thân thể là giới vương cảnh trung kỳ tu vi. Mặt khác, bên ngoài phủ còn có một chi 300 người thân vệ. Cái này 300 người thân vệ có giới vương cảnh tướng lãnh 2 người, huyền bản cung cảnh hậu kỳ tướng lãnh 10 người. Những người khác đều là huyền bản cung cảnh trung học kỳ thân vệ. Chu giáo úy trả lời rất lợi hại kỹ càng. Chính diệu lưỡng giới thành không có đạo cảnh cường giả tọa trấn. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Có chính diệu lưỡng giới nội thành, phân biệt có một tòa thiên miếu phân chùa cùng tổ thần điện hạ thần đàn. Phân chùa cùng thần đàn bên trong, đều có một vị đến từ thiên miếu cùng tổ thần điện hạ đạo cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá, mấy vị này, không tiếp thụ trấn thủ sứ quản hạt, làm độc lập lực lượng trấn thủ chính diệu lưỡng giới thành. Rất ít ra mặt, chỉ làm uy hiếp chi dụng. Chu giáo úy trả lời rất lợi hại kỹ càng. Không tệ, Diệp Chân gật gật đầu. Ta cần một phần trấn thủ sứ bản đồ chi tiết. Ngươi muốn làm gì? Chu giáo úy thần sắc trở nên khẩn trương lên. Yên tâm, ám sát trấn thủ sứ loại chuyện này, ta sẽ không làm. Diệp Chân nói ra, nhìn trên bàn này nhớ đầy nhà mình đệ tam thân tộc vợ con ngọc giản. Chu giáo úy lần nữa khẽ cắn môi, mấy hơi về sau, liền đưa lên một khối ngọc giản. Đây là trấn thủ phủ địa hình đồ, còn có trận pháp bố trí tình huống. Rất tốt, đầu ngón tay nhất trà sát. Khối kia ghi lại Chu giáo úy đệ tam thân tộc tình báo ngọc giản. Liền hóa thành bụi phấn, Diệp Chân dương dương trong tay trấn thủ phủ địa hình đồ. Nhớ kỹ, hôm nay ta chưa từng tới, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta, càng không có chế tác qua cái này một phần địa hình đồ. Tiếng nói rơi trong sát na, Diệp Chân liền hư không tiêu thất, chỉ để lại Chu giáo úy thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Có tiên thiên ngũ hành thần độn, có hay không này phần trấn thủ phủ địa hình đồ, đối Diệp Chân mà nói, đều không có khác nhau. Diệp Chân sở dĩ muốn phần này địa hình đồ, chỉ là lưu một phần nhược điểm, nhượng cái kia Chu giáo úy không dám mật báo a. Một đêm này, Chu giáo úy là tại tâm thần bất định bất an trong vượt qua. Chu giáo úy sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ trấn thủ phủ bên trong liền long trời lỡ đất, thậm chí truyền đến trấn thủ sứ tin chết, cho nên Chu giáo úy một đêm này là liếc một chút đều không nháy. Nhưng là thẳng đến hừng đông, trấn thủ phủ bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn lấy vẫn như cũ như thường trấn thủ phủ, Chu giáo úy dùng nước lạnh bôi một thanh mặt, nghi hoặc qua lên trực. Bất quá Chu giáo úy không biết là lúc này trấn thủ phủ bầu không khí vô cùng quỷ dị, toàn bộ trấn thủ phủ nội bộ như lâm đại địch, thủ phủ 300 thân vệ, bị yêu cầu tra rõ trấn thủ phủ đồng thời, nhưng không có nhìn thấy trấn thủ sứ lớn, chỉ có trấn thủ phủ tổng quản Vô Công Công. Hoảng hốt vô cùng mang theo một vị xuất từ vương phủ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong hộ vệ. Tiến vào trấn thủ sứ đại nhân trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chính Diệu Lượng giới thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quan. Lúc này chính Trần Chuồng bị dán tại phòng ngủ trên xà ngang. Cả người bị một loại màu xanh sẫm tinh tế sợi đằng trói gô lấy. Không chỉ có như thế. Này màu xanh sẫm sợi đằng có vô số gai nhọn, nhọn tốt liền thật sâu đâm vào trấn thủ sứ cơ quản toàn thân yếu huyệt. Phong bế cơ quản linh lực cùng thần hồn lực lượng đồng thời. Nhượng cơ quản thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ. Khi cơ quản bị chính mình tên kia thân tín hộ vệ buông ra thời điểm, cơ quản toàn thân đều đang phát run. Đây là một loại trước đó chưa từng có kinh lịch. Cơ quản tu luyện coi như cần cù, tối hôm qua đang tu luyện trong, đột nhiên liền toàn thân đau xót, liền đề không nổi bất luận cái gì linh lực, cũng không phát ra thanh âm nào, sau đó liền bị người ngược lại treo ngược lên. Cho tới bây giờ, từ nhỏ liền cơm ngon áo đẹp, liền xem như ra trận giết địch, xung quanh cũng có vô số cao thủ bảo vệ cơ quản. Này nhận qua cái này tội a. Cũng may mắn là hắn quản gia Vô Công Công cẩn thận. Không có la thất thanh, chỉ là gọi thân tín hộ vệ tới cứu hắn xuống tới. Bằng không, việc này nếu là truyền đi, hắn cái này trấn thủ sứ liền không có mặt gặp người. Uống ngấy cái ngụm trà nóng, thần sắc an tâm một chút về sau. Trấn thủ sứ cơ quản lập tức liền lấy đêm qua ném một kiện bảo bối làm tên. Mệnh thân vệ tại toàn bộ trấn thủ phủ bên trong thường lớn. Thậm chí toàn bộ chính Diệu Lưỡng giới thành bầu không khí. Cũng bởi vậy khẩn trương mấy phần. Chỉ là, loại chuyện này, nhất định là không có kết quả. Diệp Chân liền lạc ấp nội thành đều có thể tới lui tự nhiên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chớ nói chi là một tòa nho nhỏ trấn thủ phủ. Màn đêm buông xuống. Hoảng sợ một ngày trấn thủ sứ cơ quản, trực tiếp mệnh lệnh hắn giới vương cảnh thân tín hộ vệ canh giữ ở bọn họ bên ngoài. Cũng đem hắn ngoài phòng ngủ bảo vệ thêm mạnh hơn 10 lần. Một đêm này, Khai Nguyên Hầu cơ quản tuy nhiên một mực đang tu luyện. Nhưng là, 10 thành tâm tư, chỉ có một thành tâm tư dùng tại tu luyện dưới. Cái khác, cửu thành, một mực đang cảnh giới. Đêm qua, Khai Nguyên Hầu cơ quản thật sự là dọa sợ. Nếu là đêm qua động thủ người kia, thật có cái gì ác ý. Hắn mạng nhỏ, coi như chơi xong, vừa nghĩ tới có thể sẽ bị giết chết. Cơ quản liền có loại mất hồn mất vía cảm giác. Cho nên, tối nay, cơ quản như lâm đại địch. May mà là, một đêm này, thẳng đến hừng đông. Đều lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhượng cơ quản an tâm không ít. Một đêm tinh thần căng cứng. Nhượng cơ quản có chút mỏi mệt. Liền ngã ngồi ở chỗ đó. Lẳng lặng điều tức nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ. Đứng dậy cơ quản vừa mới nhượng thị nữ cho hắn mặc vào áo ngoài. Liền thấy thị nữ ánh mắt khác thường. Quay đầu nháy mắt. Liền thấy giường phía sau. Có một chữ, một cái dùng mấy cái lọn tóc liều gom lại, Diệp, chữ. Cơ quản cơ hồ là vô ý thức vừa sờ tóc mình. Sắc mặt liền trở nên tử bạch, đầu hắn phát, thiếu mấy sợi, nói cách khác, cái này, Diệp, chữ, là trước từ trên người hắn cắt dưới tóc đến, lại bày thành chữ, mà hắn vậy mà không biết chuyện này là lúc nào phát sinh. Một luồng hơi lạnh, đột ngột địa từ trấn thủ sứ cơ quản sau đầu dâng lên. Cái này hành sự người, nếu là muốn lấy hắn cơ quản đầu, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cái này phía sau thích khách, hai lần trêu đùa với hắn, nhưng lại không giết hắn. Lại là vì sao đâu? Còn có cái này, Diệp, chữ, rốt cuộc là ý gì? Đang lúc trấn thủ sứ cơ quản nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, tổng quản Vu Công Công đột nhiên bước nhanh tới, dùng cái kia lộ tin thoát hơi thanh âm tật báo nói: "Hầu gia, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân, đưa danh thiếp cầu kiến, thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Thật, Diệp chữ lọt vào tai nháy mắt." Trấn thủ sứ cơ quản lập tức liền như bị sét đánh, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Hắn lại hậu chi hậu giác, cũng có thể đem hai cái này Diệp chữ liên hệ đến cùng một chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.